Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, Tinh Nguyên Thú. Nghe được Lý Mục, Đinh Nghị một mặt xem thường, ý nghĩ của ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, như vậy chợ nhỏ, giống như là Thục Sơn chợ bán thức ăn như thế, có thể có vật gì tốt. Ngươi có thể từ một đống nát cây cải củ phá lá rau tử bên trong nhặt được vật gì tốt? Hơn nữa, này chút các lái buôn, đều tinh minh cùng giống như con khỉ. Thật muốn là có thứ tốt, sớm liền thu lại, còn đến phiên ngươi tới sửa mái nhà rột. Ngây thơ, ấu túy, ta cho ngươi biết, ôm ấp ngươi loại ý nghĩ này ngươi, cuối cùng đều bị tươi sống bẫy chết. Lý Mục lơ đánh nói. Tùy tiện đi dạo, mở mang tầm mắt, cũng là tốt mà, sửa mái nhà dột vật này, chủ yếu là tâm thái, không nên ôm ăn một miếng một người đại mập mạp tâm thái, mà là muốn tùy tiện chọn chọn lựa lựa, gặp phải đôi mắt duyên đồ vật, cũng không phải là không thể, đừng nghĩ trên đời này mới có lợi đều bị ngươi một cái người chiếm. Làm một ví dụ, 2 đồng tiền đồ vật. Ngươi một mao ngũ mua lại, theo Lý Mục, cũng đã coi như là mua thấp bán cao, 100 khối đồ vật, ngươi nghĩ muốn 1 phân tiền mua được, tuy rằng cũng là sửa mái nhà dột, thế nhưng ngươi một mực ôm như vậy tâm thái, cái kia cùng nằm mộng ban ngày gần như, Lý Mục là Phật hệ sửa mái nhà dột, chỉ cần tùy tiện đi dạo, đến thời cơ thích hợp, lậu dĩ nhiên là đến. 2 cái người đi tới chợ bên ngoài, lại bị Kim Dương Tông đệ tử ngăn cản, bị ép nộp thuế doanh thu kim phía sau, mới được phép đi vào trong đó. Tiên sư nó, này Kim Dương Tông đơn giản là nghèo đến điên rồi. Chúng ta là người mua, lại không bán một số thứ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta giao cái gì thuế doanh thu kim a? Đinh Nghị cực kỳ bất mãn, ụp ụp thì thầm. Cảm giác mình bị hút máu. Lý Mục nhưng là phi thường bình tĩnh. Nói, ngươi không phải vẫn luôn nói. Trong tinh hà, cá lớn nuốt cá bé. Luật rừng càng thêm rõ ràng sao? Nếu đã sớm biết, nên có chuẩn bị tâm lý a. Các tu sĩ nói cho cùng cũng là người. Cũng có tham niệm a. Tham tài không phải hết sức bình thường. Ngươi đúng là nhìn ra mở. Đinh Nghị sắc mặt ngờ vực. Không đúng vậy, giáo chủ đại nhân xưa nay đều là có thù tất báo. Lúc nào tốt như vậy nói chuyện quá. Có gì đó quái lạ. Hắn đi theo Lý Mục cái mông phía sau. Ở trong chợ bắt đầu đi dạo. Loại này chợ, không có cố định cửa hàng. Đều là quán lưu động vị. Lưu động tính tương đối lớn. Vì lẽ đó cũng sẽ không dựa theo bán đồ vật trôi qua phân khu vực. Loạn tao tao. Giống như là một cái không có phân loại sửa sang lại cũ nát hỗn độn thư viện như thế. Các loại thư tịch ngổn ngang chồng trộn chung. Lý Mục nhìn mấy cái thảo dược sạp hàng phía sau. Rất nhanh liền mất đi hứng thú. Tuy rằng một ít sạp hàng trên bầy thảo dược là hắn trước đây chưa từng thấy chủng loại. Nhưng cũng không ẩn chứa đặc biệt gì linh khí dược tính. Cùng hắn ở trường sinh thiên bên trong hái được tiên dược thần thảo so ra. Còn hơi không bằng, cho tới này chút thảo dược có phải là có đặc biệt tác dụng. Hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại hiện tại không cần. Lý Mục biểu hiện rất tùy ý. Thật sự như là ở tẻ nhạt đi dạo phố như thế. Đúng là Đinh Nghị, ngoài miệng nói không có hứng thú. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thực. Vừa vào chợ, Đinh Nghị giống như là thỏ trắng nhỏ tiến vào cà rốt vườn như thế. Hỏi Lý Mục mượn 10 viên màu bạc tiên tinh tài sản kết xù phía sau. Liền bắt đầu ở mỗi cái sạp hàng trước mặt du thoan. Lại một lát sau, Đinh Nghị giống như là một chưa từng thấy việc đời nhà quê như thế kêu la om sòm. Rất nhanh trên chợ liền vang lên hắn the thế giọng nói đỏ mặt thô cái cổ cùng người khác tiếng trả. Giá, Lý Mục đúng là cưỡi ngựa xem hoa như thế. Tùy tiện đi dạo, đi tới, vải xô cục trong hộp. đi tới một cái bán ra linh thú sạp hàng trước mặt. Chủ quán là một cái 14-15 tuổi, tóc đen mắt to bé trai. Thực lực không cao, chỉ có đại thánh cảnh tu vi. Trong cổ có khối ngọc bội, lưu chuyển trận văn, chống đỡ hắn có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong bình thường hoạt động. Lý Mục không khỏi cảm thán, trong tinh hà tu sĩ thực lực tổng hợp, đúng là khủng bố, một cái mười mấy tuổi bé trai, đều có đại thánh cảnh tu vi, cái này ở thần châu đại lục cùng khổ tinh thế giới. Cơ hồ là không thể tưởng tượng, cái này quán nhỏ trước mặt, vây quanh mười mấy người, ánh mắt đều tập trung vào bé trai trong lồng ngực ôm một con thú nhỏ trên người. Con thú nhỏ này, toàn thân đen kịt, như mực nhiễm, chỉ có đầu trắng lóa như tuyết. Đột ngột một xem ra giống như là rái cá, nhưng con mắt so với rái cá lớn hơn nhiều. Sáng ngời phẳng phất là một đôi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh như ngọc đen. Tứ chi tráng kiện, móng như mèo, rất là khả ái, đuôi bẹp, như là bánh lái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mập mạp, nhưng cũng phi thường linh hoạt. Ở thằng bé trai trong lồng ngực chui tới chui lui, tình cờ phát sinh líu lo thanh âm, liếm một liếm thằng bé trai lòng bàn tay cùng gò má. Lộ ra phi thường thân mật, Lý Mục không thấy được con thú nhỏ này là cái gì giống loài, nhưng cảm giác được nó phi thường có linh tính. Bé trai chủ sạp trước người dựng thẳng một cái nhãn hiệu, mặt trên dùng anh tiên tinh khu thông dụng văn tự viết linh thú đổi một viên hoàn nguyên đan. Không chấp nhận tiên tinh chữ, đây là muốn lấy vật đổi vật, là bạch đầu hổ ấu thú. Có người nói, lập tức có người cười lạnh phản bác, nói, không hiểu cũng không cần nói mò, nhà ngươi bạch đầu hổ đuôi là bằng phẳng a, để ta nói a. Đây là một con biến dị xuyên sao giáp ấu thú, có thể ghê gớm, thành niên xuyên sao giáp, có thể là nổi danh vũ trụ hung thú, đứng hàng tinh hà thập đại hung thú một trong, lấy tinh hạch làm thức ăn, thực lực có thể so với tướng cấp thậm chí còn vương cấp cường giả. Xách xách xách, không nghĩ tới ở đây đụng tới một con, Lý Mục nghe xong, trong lòng khẽ động. Còn có lợi hại như vậy sinh vật đây. Hắn đến một chút hứng thú. Một cái bạch diện hắc tu, trên mặt dán vào thuốc cao lão đạo sĩ, trong tay nắm một cái phiên, chính diện viết toán tính toán tài tình quỷ toán người tính toán không một chỗ sai sót. Phản diện viết chỉ đạo chỉ đường chỉ môn chỉ phân rõ thiên cơ. Khẩu khí lớn cực kỳ, nhưng động tác nhưng là hết sức tùy tiện. Chó ngồi xổm ở than một bên, trên mặt mang theo châm biếm địa phản bác, đừng mò mẫm được không? Xuyên sao giáp cả người đều là sao giáp, người gặp toàn thân đều là lông đen xuyên sao giáp ấu thú. Ta không phải nói mà, nó có thể là biến dị. Trước nói chuyện người kia, âm thanh rõ ràng yếu đi rất nhiều. Lý Mục thấy buồn cười, cảm tình người này cũng là nói bậy a. Hãy nói đi, muốn đúng là cái kia cái gì xuyên sao giáp ấu thú. Chỉ sợ là anh tiên tinh khu đều cướp đoạt. Kim Dương Tông cũng gần quan được ban lộc. Còn có thể dùng cái này đại thánh cảnh cậu bé ở đây bán. Chân chính xuyên sao giáp ấu thú. Binh cảnh cường giả đều sẽ đánh vỡ đến gần cướp đi. Đây là một đầu tinh nguyên thú. Da dày thịt béo, chịu đánh trải qua ngã. Trên căn bản chính là một cái xem xét chơi đùa hình sủng vật. Không có sức chiến đấu gì. Nha, đúng rồi, tinh nguyên thú khưu giác phát đạt. Có thể làm lần theo tác dụng. Lão đạo sĩ nói tới chỗ này. Không có tiếp tục nói hết. Nhưng mọi người cũng đều biết ý của hắn. Lần theo, chỉ là một vô bổ công năng mà thôi. Giữa các vì sao, trong tinh hà. Lần theo giống như dùng đều là đạo thuật thần thông, dựa vào mùi lần theo, coi như là lại tinh chuẩn không có sai sót, cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì dựa vào mùi không thể từ một cái tinh cầu lần theo đến một tinh cầu khác a. Trong chân không mùi làm sao truyền bá? vây xem người, tụ năm tụ ba ly khai, sạp hàng chỉ lát nữa là phải trở nên vắng lạnh lên. Con trai có chút sốt ruột, vội vã lớn tiếng mà nói, bình đầu có thể không phải bình thường tinh nguyên thú, nó là tinh nguyên thú vương đời sau, có vương tộc huyết mạch, nó lợi hại, không chỉ có sẽ lần theo, còn có thể tìm kiếm thảo dược, hơn nữa có thể cho rằng là tấm khiên dùng, coi như là trùng cảnh đỉnh cao cao thủ một đòn, nó đều có thể đỡ đến. Cậu bé có chút nói năng lộn xộn, lớn tiếng mà nói trong lòng ấu thú chỗ chân quý. Nghe hắn vừa nói như thế, có mấy người dừng chân, trở về tiếp tục quan sát. Tên tiểu tử này, sóng linh khí hơi yếu đáng thương, còn có thể ngăn cản trùng cảnh một đòn. Có con tin nghi, cậu bé lớn tiếng mà nói, không tin có thể thử xem. Hắn đem ấu thú ôm vào trong ngực, thân mật động viên, nói gì đó, cái kia ấu thú tựa hồ là có thể nghe hiểu cậu con trai lời. Cuối cùng chính mình bò đến sạp hàng trước trên mặt đất, đem thân thể co lại thành một đoàn, thật vẫn có một vị phá toái cảnh tu sĩ, trực tiếp giơ tay, chính là một đạo kiếm quang, bổ vào thú nhỏ trên người, đưa nó đập vào trên mặt đất, hầu như đánh thành hai mảnh. Líu lo thu, thú nhỏ phát ra đau đớn kêu thảm, nhưng kỳ quái là, thân thể của nó ở trúng kiếm nháy mắt, giống như là không có đầu khớp xương đất dẻo cao su như thế. Nhìn như là bị một kiếm chém vỡ, trên thực tế còn có một lớp da thật mỏng liên kết. Đợi đến kiếm quang tản đi, nó lại lần nữa khôi phục mập mạp hình thể, mà đã đem kiếm quang hoàn toàn tan mất. Trên mặt đất không lưu được một chút xíu dấu vết. Thú nhỏ đau kêu to, như là một đứa bé bị ủy khuất như thế. Bò lên, vọt tới thằng bé trai trong lồng ngực. Líu lo địa rên rỉ, dùng đầu vây quanh thằng bé trai bàn tay. Ô nghẹt ngần nuốt, bé trai một mặt đau lòng động viên nó. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Bất kể nói thế nào, tên tiểu tử này đích thật là có thể chống đối phá toái cảnh cường giả một đòn toàn lực. Xung quanh nguyên bản muốn tản đi một ít người, trên mặt cũng hứng thú. Lý Mục cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tinh hà trong đó tạo vật đúng là thần kỳ a. Mới vừa xuất thủ cái vị kia tu giả, tuyệt đối thứ thiệt phá toái cảnh, lại bị cái này kỳ dị thú nhỏ dùng thân thể cho mạnh mẽ đỡ lấy. Ngoại trừ đau ở ngoài, nó càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Có người bắt đầu định giá. Hoàn nguyên đan không có, ta cho ngươi một viên bồi nguyên đan đi. Tiểu tử ngươi tu luyện cần phải. Con thú nhỏ này nhãi con, ngươi trả lại cho ta. Thế nào? Khà khà, như vậy đi. Ta cho ngươi một viên màu bạc tiên tinh. Đủ ngươi mua hoàn nguyên đan đi. Mua đi qua còn muốn nuôi nấng, chẳng khác gì là tăng thêm phiền phức. Hơn nữa, có thể ngăn trở trùng cảnh tu sĩ một đòn, có ích lợi gì? Cũng không phải phàm cảnh hoặc là binh cảnh cường giả công kích. Khà khà, ta nhìn a, nhiều nhất 10 viên đồng sắc tiên tinh, không thể nhiều hơn nữa. Ta tới nói một lời công đạo, hoàn nguyên đan nhưng là thất phẩm thuốc chữa thương, này con tinh nguyên thú không đáng cái giá này. Tiểu tử, ta chỗ này có một cây thiên tinh thảo, cũng có thể chữa thương, hiệu quả không như hoàn nguyên đan kém, cố hết sức cùng ngươi thay đổi, ngươi còn chiếm ta đại tiện nghi đây. Làm sao? Trên chợ thường gặp cò kè mặc cả thủ đoạn, bọn khốn kiếp kia ép giá giết thật ác độc a. Đinh Nghị thanh âm đột nhiên sau lưng Lý Mục sâu kín vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.